Chương 1672, khiêu khích. Nhân vi Trần Phong bản thân lì hệ nờ la luyện đao xuất thân, đao pháp thông thần, cực kỳ mạnh mẽ, đối với đao pháp lĩnh ngộ, xa không phải những thiếu niên này có thể so sánh. Hắn chạm long quyết đẳng cấp, QNZ so cái này chạm nhân đao pháp muốn cao hơn nhiều, lại tu luyện chạm nhân đao pháp tự nhiên là cảm thấy phi thường dễ dàng tại vào lúc ban đêm, chỉ là đem đao pháp này lật nhìn một lần, Trần Phong cũng đã đem nó thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ, mỗi một chiêu đều là tròn nhuận sáng long lanh. Không có chút nào sơ hở đem chạm nhân đao pháp lĩnh ngộ hoàn tất về sau, Trần Phong lại là rất có cảm xúc. Chạm nhân đao pháp, hắn thấy, vô cùng đơn giản, nhưng là, tựa như là cái kia vô danh tâm pháp, cái này chạm nhân đao pháp tại đơn giản bên trong lại lộ ra phong cách cổ xưa, lộ ra một loại hùng hậu căn cơ. Có một loại đại đạo trí giản cảm giác, bên trong có một số đao pháp bên trong trí lý, đơn giản lại trực tiếp phát ra từ tại ngọn nguồn, nối thẳng căn bản cho nên. Đao pháp này nếu là có thể nện vững chắc, về sau tu luyện còn lại đao pháp, cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trần Phong không thể không cảm thán, tịch diệt đao môn không hổ là tam cấp môn phái, bên trong cái này hai môn nhập môn võ kỹ cùng công pháp. Thật có thể gọi là thần kỳ từ từ, trong sân lợi không tiếng hét lớn đều biến mất, chỉ còn lại có một cỗ. Tất cả mọi người đã ngừng lại mình tu luyện, nhìn về phía một người trong đó. Lúc này, giữa sân còn đang luyện đao cũng chỉ có cái này một người mà thôi, đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, dáng người không cao, thậm chí còn thật là có chút thấp bé, da mặt phát vàng, nhìn qua một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ, căn bản không giống như là cái luyện võ tài liệu. Nhưng trên thực tế, hắn là Ngự Hoa Điện chỗ có tạp dịch đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nhìn gầy gò tiểu tiểu, trên thực tế một thân thần lực, cực kỳ mạnh mẽ mà hắn luyện võ thiên phú cũng là rất cao. Tại trong mọi người, là đem chạm nhân đao pháp lĩnh ngộ tốt nhất một cái. Bất quá là mấy ngày, chạm nhân đao pháp, hắn đã lĩnh ngộ trọn vẹn một nửa lúc này, trong tay hắn đao vạch ra một nói đạo huyền áo đường vòng cung, sử xuất từng chiêu cường đại chiêu thức, một chiêu liên tiếp một chiêu, trung gian hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở, hoàn mỹ dính liền. Mỗi một chiêu đều là uy lực mạnh mẽ, để cho người ta hoa mắt thần dao động, người chung quanh làm thành một vòng vây xem, nhìn lấy hắn. Đều là phát ra xì xào bàn tán. Cái này Phùng Tử Thiện ngộ tính thật đúng là đủ cao a. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, 72 chiêu chạm nhân đao pháp, hắn liền đã lĩnh ngộ trọn vẹn 36 chiêu không sai. Cứ theo đà này, trong vòng nửa tháng hắn liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian 3 tháng, liền đã có thể đem chạm nhân đao pháp luyện được cực kỳ thuần thục, thậm chí có thể phát huy ra thứ 3 thành uy lực đến không sai. Hắn hiện tại liền đã có thể phát huy ra một thành uy lực tới. Ta đoán chừng, hắn đến lúc đó, thậm chí khả năng có thể phát huy ra ngũ thành uy lực, cái này Phùng Tử Thiện, lợi hại đến đáng sợ nha. Một người đột nhiên hỏi nói, ai, các ngươi nói, hắn nói Phùng Thần so ra, ai mạnh hơn, cái này thật đúng là khó mà nói. Phùng Thần tuy nhiên thực lực cường đại, giết 3 tên trung thượng du cường giả, nhưng là Phùng Tử Thiện thế nhưng là chúng ta trong mọi người đứng đầu nhất một cái, lại đem chạm nhân đao pháp luyện đến loại trình độ này. Cái kia Phùng Thần chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái gì chưa hẳn, ta đoán chừng Phùng Thần khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Một cái thấp tráng thiếu niên khinh thường hừ lạnh nói, những ngày này, các ngươi gặp qua Phùng Thần luyện đao sao, chưa thấy qua. Tất cả mọi người là dao động đầu. Cái kia không phải rồi, Phùng Thần khẳng định là đang luyện đao bên trên thiên phú vô cùng kém, cho nên một mực không luyện, chỉ ở bên cạnh nhìn lấy, chính là sợ bại lộ hắn thiếu hụt. Thấp tráng thiếu niên dương dương đắc ý rèm pha Trần Phong. Hắn hiện tại chỉ sợ liên chạm người đao pháp một chiêu đều không xử ra được, làm sao có thể cùng Phùng Tử Thiện đánh đồng đâu. Phùng Thần trước kia luyện công pháp võ kỹ, làm sao có thể cùng chạm nhân đao pháp đánh đồng, hắn luyện không ra chạm nhân đao pháp. Đến, vậy thì tuyệt đúng không là Phùng Tử Thiện đối thủ, hắn chém đinh chặt sắt nói câu nói này. Những người khác nghe, cũng đều là nhao nhao điểm đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Người này phi thường đắc ý lườm Trần Phong một chút. Trong ánh mắt tràn đầy đều là đắc ý, Trần Phong đem lời của bọn hắn nghe được trong tai, nhàn nhạt giao động đầu, căn bản không thèm mở để ý. Những người này nói hắn ngay cả một chiêu đều thử không ra, trên thực tế, hắn đã có thể đem nó nhẹ nhõm khống chế. Đồng nhiên, theo giống to một tiếng, Phùng Tử Thiện nhất đao chặt nghiêng mà ra, lăng không vọt lên, thân hình chớp tở liền tu cờ, trên không trung liên tiếp chém ra 5 đao. Mỗi một đao, đều là uy lực một cường đại, sau cùng nặng chồng lên nhau. Hóa thành một cái càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Một đao kia phách chạm mà ra về sau, hắn đủ loại rơi xuống đất, thật dài thở dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Đây là thứ 36 chiêu, hắn đem một chiêu này làm xong, cũng đã là đem trước mắt hắn lĩnh ngộ chỗ có đao chiêu tất cả đều luyện một lần. Hắn lúc này, huyết dịch khắp người phồn vinh mạnh mẽ bốc hơi mà lên. Cảm giác trong lòng hào tình vạn trượng, liếc nhìn một chút, không ai so ra mà vượt mình. Đám người nhao nhao tiến lên nịnh nọt nịnh bợ, vây quanh hắn đứng một vòng. Trông thấy chỗ có tiếp xúc đến mình ánh mắt chi trên mặt người lộ ra một màn kia sùng bái nịnh nọt chi ý, hắn cực kỳ đắc ý nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là khiêu khích. Đồng nhiên, trong tay đao chỉ hướng hắn, lớn tiếng mệnh lệnh nói, Phùng thần, ngươi cũng tới luyện một chút đao pháp đi nhìn xem ngươi cái này mấy ngày, đao pháp đều chưa từng có luyện qua, không biết nói chạm nhân đao pháp là trong tông môn trọng yếu nhập môn võ kỹ sao. Hắn một bộ răn dạy ngự khí mệnh lệnh nói, Phùng thần, tới luyện một lần cho chúng ta nhìn xem. Hắn vừa rồi cũng nghe đến những người kia nghị luận, lòng tràn đầy khinh thường, cái này Phùng thần, cũng xứng cùng ta đánh đồng trận. Phong cao mày đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt giao động đầu. Nhìn hắn giao động đầu, Phùng Tử Thiện càng là kiên định mình ý nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy Trần Phong khẳng định là một chiêu đều không có linh ngộ, nếu không sẽ không loa y biểu hiện na y. Hắn càng là đắc ý, xuống mặt răn dạy nói, Phùng thần, ngươi đây là ý gì làm sao, không nhìn chúng ta tông môn nhập môn đào pháp sao. Trần Phong nói ra, không có không nhìn chúng. Vậy ngươi ngược lại là luyện A. Phùng Tử Thiện đắc ý nhìn lấy hắn nói ra, ngươi nếu là không luyện, liền nói minh ngươi không nhìn chúng. Đương nhiên, còn có một cái khác giải thích. Hắn cười ha ha nói, cái kia chính là nói ngươi là cái phế vật, một chiêu đều không có lĩnh ngộ. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Trần Phong nói no y. Trần Phong cảm giác rất buồn cười, mình đối với chạm người đao pháp lĩnh ngộ, chỉ sợ toàn bộ tịch diệt đao môn đều không có mấy người hơn được. Hắn vờ ơ y ma cho là mình ngay cả một chiêu đều không có lĩnh ngộ. Trần Phong thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn tranh luận, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Phùng Tử Thiện trong mắt lóe lên một vòng vẻ nổi giận, cảm thấy Trần Phong loại này hoàn toàn đem coi nhẹ thái độ là đối với hắn cực lớn nhục nhã. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp gọi được Trần Phong trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nói ra, Phùng thần, ta để ngươi đem chạm nhân đao pháp diễn luyện một lần ngươi không có nghe sao. Trần Phong trong ánh mắt, màu sắc trang nhã chợt lóe lên, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là tại mệnh lệnh ta sao?